đều tụ tập tại nơi đây. Tả đế! Thiên khung đột nhiên ngọ ngoậy, giống như chất dịch chảy xuống, rơi xuống đất, liền biến thành một gã nam tử, không có khuôn mặt, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Người sắp sửa phục sinh rồi sao? Ngươi hẳn là không có ngờ tới, ta vậy mà có thể tìm tới nơi này. Hiện tại, ngươi rơi vào trong tay của ta rồi. Vũ trụ cổ lão đối với ta liền sẽ dễ như trở bàn tay. Ồ! Khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của Thiên đột nhiên khẽ vặn vẹo, vội vàng phi thân bay lên, nhanh chóng bay lượn một vòng trong tòa thánh điện chí tà này. Tìm kiếm một phen, khuôn mặt càng lúc càng vặn vẹo, tạo thành rất nhiều nếp gấp nhỏ. Một lúc sau, Thiên đáp xuống trên mặt đất, lẩm bẩm. Hảo thủ đoán, thật là hảo thủ đoán. Trên cổ thuyền, Trung Nhạc cũng gần giọng từng chữ. Cái này nói rõ, Tiên Thiên Tả Đế vẫn còn sống kìa. Hắn định thần trở lại, nhìn về phía Phong Hữu Trung. Phong Hữu Trung lập tức hiểu ý, sắc mặt bình tĩnh nói. Tiên Thiên Tả Đế quả thật đã bị thiên luyện chết rồi, thiên không có khả năng thất thủ. Tiên Thiên Tả Đế nhất định là đã chết. Hiện tại, Tiên Thiên Tả Đế bất quá chỉ vừa mới chết đi. Đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ vẫn còn chưa kịp phản ứng, sao có thể lập tức bởi vì thần ma mất cân bằng mà đại đạo xung đột được? Sư đệ, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Trung Nhạc tế khởi từng kiện bảo vật thiên đạo, bố trí giống như 30 thiên đạo thân, bố trí thế giới thiên đạo vậy. Dùng Huyền Hoàng Sơn làm trung tâm, Thiên Tâm Châu làm kỳ điểm vũ trụ, lặng yên không một tiếng động, bố trí thế giới thiên đạo, rồi mỉm cười nói. Ta cũng cảm thấy chính mình có chút quá đa nghi rồi, bất quá không thể không đề phòng. Tiên Thiên Tả Đế dù sao cũng là thần vương thái cổ, nói không chừng vẫn chưa chết thì sao đây? Nếu hắn đã chết tự nhiên là tốt nhất, nếu hắn chưa chết vậy thì hậu hoạn khôn cùng. 30 kiện bảo vật tiên đạo bố trí hoàn thành, Trung Nhạc khẽ nháy mắt một cái, lập tức tự động 30 kiện bảo vật tiên đạo, thế giới thiên đạo nhanh chóng hình thành. Thân hình Phong Hữu Trung lóe lên, chui vào trong thế giới thiên đạo, sau đấy nhanh chóng lấy ra từng khỏa tà nhãn ném vào trong thế giới thiên đạo. Thân hình lập tức lui về phía sau quát lớn, chư quân đề phòng. Đám người lập tức như lâm đại địch vần quanh bên ngoài phiến thế giới thiên đạo nho nhỏ này, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Từng khỏa tà nhãn kia lặng lặng phiêu phù trong thế giới thiên đạo. Trung Nhạc khẩn trương vạn phần, mỉm cười nói với đám tà nhãn kia. Tiên Thiên Tả Đế quả nhiên là bất phàm, vậy mà đã lường trước được chính mình chắc chắn sẽ thất bại, không thể nghi ngờ, cho nên sớm đã thoát thân, vứt bỏ chân thân của chính mình. Tàn chi trọng sinh cũng không thể nói là tàn chi, bản thân ngươi chính là một khỏa nhãn đồng, mỗi một khỏa nhãn đồng đều là bản thể chân chính của ngươi. Đám tà nhãn kia vẫn như cũ lặng lặng phiêu phù ở nơi đấy, không chút cử động, tựa hồ không có bất cứ ý thức gì. Trung Nhạc tiếp tục nói, người giấu giếm được người khác nhưng không thể lừa gạt được ta đâu. Ta thần ma đồng tu, hơn nữa còn dùng vũ trụ cổ lão làm khuôn bán để xây dựng thái cực đồ của ta. Bất luận hướng đi gì của hai đại đạo thần ma cũng đều không thể gạt được ta. Người tất nhiên là ẩn giấu trong đám tà nhãn mà Phong sư huynh đã gỡ xuống này. Người dù gì cũng là một tôn thần vương, nếu đã bị ta nhìn thấu sao còn không hiện thân đi. Đám tà nhãn kia vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ngư khí Trung Nhạc kinh ngạc nói, lẽ nào ta đã đoán sai sao? Nếu đã như vậy, vậy thì hủy diệt hết thảy những tà nhãn này đi, thả giết lầm chứ không thể bỏ sót được. Hắn đang định thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo, đột nhiên một đạo thanh âm khẽ vang lên, khoan đã nào. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một quả tà nhãn đang phiêu phù trong thế giới thiên đạo nhỏ nhoi kia chợt động đậy, biến thành hình dáng của Tiên Thiên Tà Đế. Đám tà nhãn còn lại nhao nhao bay tới, rơi xuống trên người Tiên Thiên Tà Đế. Đám người trên cổ thuyền không khỏi giận cả tóc gáy. Huyền Kỳ Nhị Đế, Táng Linh Thần Vương, Kim Ô Thần Đế cũng có chút tim đập nhanh, không ngờ Tiên Thiên Tà Đế thật sự vẫn còn sống. Bọn họ nhiều tồn tại cường hoành như vậy, liên hợp với đại đạo cao thủ như thiên bậc này, trăm cay nghìn đắng mới giết chết được Tiên Thiên Tà Đế, luyện cho hắn tan thành mây khói, nào ngờ Tiên Thiên Tà Đế lại vẫn còn sống. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng là chuyện đương nhiên. Bản thể của Tiên Thiên Tà Đế là một quả nhãn đồng, Phong Hữu Trung chui vào trong cơ thể của hắn, từ trong cơ thể của hắn móc ra một đám tà nhãn. Thời điểm đấy Tiên Thiên Tà Đế đã tiến hành thay mận đổi đào, miên man thiên quá hải, chuyển rời ý thức của chính mình vào trong một quả nhãn đồng ở trong đấy cũng là dễ dàng có thể làm được. Nhưng nếu là như vậy, nói rõ Tiên Thiên Tà Đế đã sớm dự liệu được chính mình sẽ chiến bại, không có phần thắng, bởi vậy mới dự định mượn tay Phong Hữu Trung để mà thoát thân.

tất sẽ có thủ đoạn có thể khiến cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại như trạng thái đỉnh phong. Nếu để cho hắn chạy thoát được... Chim nhỏ, ngươi muốn chết sao? Tiên Thiên Tà Đế hung ác nói. Kim Ô Thần Đế cười lạnh một tiếng rồi lên tiếng. Hiện tại kẻ bị nhốt là ngươi, không phải là ta. Ngươi còn dám nổi nóng uy hiếp ta sao? Táng Linh Tần Vương cũng khuyên nhủ. Nếu không thể thu phục Tiên Thiên Tà Đế, vậy tốt nhất là nên giết chết hắn đi mà đoạn tuyệt hậu hoán. Khuôn mặt Tiên Thiên Tà Đế dữ tợn, hung ác, liếm liếm hàm răng sắc bén, cười lạnh nói. Tiểu nhi móc phân, ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết kìa. Ngươi không phải là đã móc phân 10 vạn năm rồi sao? Tương lai ngươi sẽ phải móc càng lâu hơn nữa kìa. Táng Linh Thần Vương giận tím mặt, tế khởi Táng Địa Thập Trọng Thiên, lạnh lùng nói. Đợi một lát, trong này chính là nơi người vĩnh hằng nghỉ lại. Trung Nhạc nhìn về phía Phong Hữu Trung, Phong Hữu Trung lắc đầu nói. Ta chỉ cần một quả tà nhãn của hắn là được. Trung Nhạc gật đầu rồi mỉm cười. Tà Đế, lại thêm một con mắt của ngươi nữa kìa. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả. Thống khoái, thành giao. Ánh mắt của hắn khẽ chuyển, rơi xuống trên người Huyền Kỳ Nhị Đế, Kim Mô Thần Đế và Táng Linh Thần Vương. Hắn cười hăng hắc nói. Hai tiểu tử Huyền Kỳ, chim nhỏ, tiểu nhi móc phân. Các ngươi có cảm giác cần cổ đột nhiên phát lạnh hay không vậy? Sắc mặt của đám người kịch biến, trong lòng lo lắng bất an. Trung Nhạc lên tiếng thúc giục. Đạo huynh, chính sự quan trọng hơn. Tiên Thiên Tà Đế không tiếp tục uy hiếp đám người nữa, thản nhiên nói. Trước ký kết khế ước hỗn độn đi kìa. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, bật cười một tiếng nói. Đạo huynh, đúng là cẩn thận. Chẳng lẽ ngươi không tin kim ngôn ngọc khẩu của ta hay sao? Tiên Thiên Tà Đế cười lạnh một tiếng nói. Nếu người trong thiên hạ đều nói được làm được, còn cần định ra khế ước làm cái gì? Ngươi đừng nghĩ tới chuyện âm ta nữa đi. Trung Nhạc kế kết khế ước hỗn độn với hắn. Lúc này Tiên Thiên Tà Đế mới tính là miễn cưỡng yên tâm rồi lên tiếng nói. Thỏ khôn có ba hang, ta đâu chỉ có ba hang đâu. Sự này ta biết rõ giang hồ hiểm ác, bởi vậy cất giấu trong Tà Đế cung của ta cũng không phải là những bảo vật mà ta xem trọng nhất kìa. Bảo bối chân chính ta đều cất giữ ở những địa phương khác nhau. Nơi đó Nguyên Nha yêu thích đào mộ, tích trữ bảo vật, ta cũng không kém. Cứ điểm bí mật của ta mặc dù không nhiều bằng hắn ta, thế nhưng số lượng cũng không thiếu. Vũ trụ nguyên dịch của ta là cất giữ trong một địa phương bí ẩn. Thiên dực cổ thuyền lặng lặng chạy, tinh tú trong tinh không hắc ám dần dần thưa thớt hơn. Trung Nhạc dưới sự chỉ điểm của Tiên Thiên Tà Đế không ngừng tiến về phía trước. Đột nhiên thiên dực cổ thuyền chợt lái vào một mảnh không gian hỗn loạn, chỉ thấy nơi này là một hiểm địa của vũ trụ cổ lão gọi là Loạn Không Lăng. Phiêu phủ khắp không gian ở nơi này đều là mảnh vỡ không gian và mảnh vỡ thời gian, vô số mảnh vỡ giống như từng tấm gương sáng, không có bất kỳ độ dày, di chuyển phiêu phủ không có trật tự, chỉ cần hơi chút lơ là sẽ có khả năng bị những mảnh vỡ này xé rách, hoặc cũng có khả năng rơi vào trong mảnh vỡ thời gian bị thời gian cắn nuốt. Một hang ổ khác của ngươi chính là ở trong này sao? Trung Nhạc thoáng ngần người hỏi. Hiểm địa như vậy khẳng định đã từng có không ít cường giả tới đây tìm qua, bọn họ không phát hiện ra hang ổ của ngươi ở trong này hay sao? Bọn họ nghĩ muốn phát hiện ra, trừ phi tu vi thực lực của bọn họ mạnh hơn ta gấp trăm lần, hơn nữa có thể xuyên toa qua ức vạn mảnh vỡ thời không mà không bị lạc đường mới được. Tiên Thiên Tà Đế cười lạnh một tiếng, chỉ điểm Trung Nhạc tiến vào một mảnh vỡ không gian. Thiên dực cổ thuyền lái vào mảnh vỡ không gian kia, chỉ thấy trong mảnh vỡ không gian có vô số mảnh vỡ thời gian phiêu phủ khắp nơi. Tiên Thiên Tà Đế đã mắt quan sát, chỉ về một phía khối mảnh vỡ thời gian. Thiên dực cổ thuyền lái vào mảnh vỡ thời gian kia, trong lòng đám người trên đầu thuyền đều giật mình không thôi. Nhìn thấy tất cả mọi thứ ở nơi này đều cực kỳ cổ xưa, phảng phất như đã có mấy ức năm tới nguyệt vậy. Đây là một mảnh vỡ thời gian từ lúc vũ trụ vừa mới sinh ra, là do trụ quang thần vương đánh nát. Không cần nhìn, hiện tại chúng ta đã về tới thời điểm vũ trụ sơ khai rồi. Bất quá chỉ có khối mảnh vỡ thời gian này mới là thời điểm vũ trụ sơ khai mà thôi. Tiên Thiên Tà Đế lại nhìn về phía một mảnh vỡ không gian khác. Trung Nhạc một lần nữa thôi động cổ thuyền lái vào. Bọn họ một đường xuyên toa qua từng khối mảnh vỡ không gian và mảnh vỡ thời gian. Lúc này, đám người mới biết vì sao Tiên Thiên Tà Đế lại chắc chắn không kẻ nào có thể tìm được hang ổ này của hắn như vậy. Nơi này thật sự là quá bí ẩn,